Vũ Miên Du Võng, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng khi hô lên rằng mình phải đi du học, cảm giác nhiệt huyết dâng trào, nhưng tôi từ trước đến nay vẫn như vậy, âm thầm kiên định mà không ai có thể ngăn cản. Sau khi công bố danh sách trao đổi, mọi thứ đã được quyết định, Tống Dữ Miên cũng không nói thêm gì. Thời gian ngắn ngủi xa cách mà tôi tưởng tượng không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục theo quỹ đạo thường ngày. Chúng tôi vẫn thường xem những bộ phim điện ảnh đêm khuya. Trong lúc gió đêm thổi qua cổ áo, cảm giác ấm áp từ Tống Dữ Miên truyền đến lưng tôi mang lại một chút lãng mạn. Thời gian nghỉ hè của năm 2, tôi thực sự đi đăng ký một lớp học ngoại khóa. Ngôi trường nổi tiếng xa xôi, mỗi lần đi học tôi phải ngồi xe công cộng 1 giờ đồng hồ. Học phí không hề dễ chịu, mà tôi lại không có khả năng chi trả. May mắn thay, khi tôi chủ động đề xuất muốn học, mẹ tôi cảm động đến rơi nước mắt, không hỏi nhiều về kế hoạch của tôi, mà sẵn sàng chi trả học phí vài vạn. Nhờ vậy, cuộc sống năm 3 của tôi trở nên phong phú hơn. Ngoài những tiết học chính, tôi dành thời gian học tiếng Anh và tự học trên đường đi. Mẹ tôi thấy tôi mỗi ngày đều chạy đi học, liền nhớ tới tỷ tỷ Thường Hỷ vừa tốt nghiệp. Chị ấy không về nhà, mà quyết tâm tự lập, tìm việc ở Hát Thành và thuê phòng ngay gần chỗ tôi học. Sau khi Thường Hỷ bắt đầu thực tập, chúng tôi ít liên lạc hơn, một phần vì chị ấy bận rộn. Nhưng cũng vì tôi mải mê trong tình yêu, cuối cùng, mẹ tôi phải gọi điện cho chị ấy, hỏi xem có thể cho tôi ở lại không. Thường Hỷ, người vốn độc lập, bất ngờ đồng ý ngay. Tôi thấy lạ lẫm, sao lại như vậy? Cuối tuần, tôi lôi hành lý đến chung cư của chị ấy. Tại cửa chung cư, tôi gặp Hạ Như Tư, bí thư chi đoàn của chúng tôi. Trước mặt tôi, chị ấy mặc đồ ở nhà. Đang nấu ăn, Hạ Như Tư chào tôi, hỏi có phải tới tìm Thường Hỷ không. Sau đó, tôi gặp tỷ tỷ tôi, người suốt ngày bảo không đội trời chung với Hạ Như Tư. Khi Thường Hỷ mở cửa, chị ấy kêu ca như một đứa trẻ, thái độ thật đáng yêu. Nhưng khi Thường Hỷ thấy tôi, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi và oán giận. Hỏi, Thường Nhạc, em đến đây lúc nào? Lâu rồi không nhìn thấy em, ta chỉ có thể mặt dày nói dối. Vừa mới, Thường Hỷ nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi chuyển sang Hạ Như Tư. Cuối cùng lại dừng lại trên người tôi. Chị ấy định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Vậy em cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tôi vội vàng nói. Nhận ra rằng Thường Hỷ sắp xấu hổ hoặc giận dữ mà đóng cửa. Thật mà, hai người, đã xóa hiềm khích chưa? Thường Hỷ mặt đã tái, lại dần dần đỏ lên, trong khi Hạ Như Tư vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nói, đúng vậy, chị theo đuổi chị em. Hà, tôi cảm thấy mình lúc này thật sự dư thừa. Hay là, em xuống dưới đi dạo một chút. Làm quen với hoàn cảnh xung quanh nhé. Tôi cảm thấy tình hình có chút không ổn, nên quyết định rút lui. Các người từ từ nói nhé. Không được. Thường Hỷ vội vàng gọi tôi lại. Thẹn quá hóa giận. Em vào đi. Sau đó cô ấy quay sang Hạ Như Tư. Ánh mắt lạnh lùng. Cậu về đi. Hạ Như Tư chỉ cười, gật đầu với tôi. Mình sẽ đứng dưới lầu. Có việc gì thì tìm mình. Cảm giác như tâm trạng của chị ấy rất tốt, để lại tôi và Thường Hỷ ở hàng hiên trong không khí ngượng ngùng. Chúng tôi cứ trừng mắt nhìn nhau như hai con mèo và chó đang ghét nhau. Cuối cùng tôi phải phá vỡ sự im lặng. Nếu không, em vào trước nhé. Thường Hỷ cúi đầu, cuối cùng nghiêng người nhường lối cho tôi. Sau khi chuyển hai vòng hành lý xong, tôi không nhịn được hỏi, các người sao lại thế này? Thường Hỷ quay mặt đi, nói, chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn. Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên hàng vạn kịch bản cầu huyết. Như kiểu con gái nhà giàu, yêu nhau sau khi cưới, hay là cuộc gặp gỡ tình cờ. chúng tôi tham gia liên hoan hội học sinh nhiệm kỳ mới. Uống hơi nhiều, ngày hôm sau, không biết vì sao, chúng tôi tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường. Hoa Nga, tôi lập tức thẳng lưng. Chị nói tiếp đi, em thích nghe cái này. Cho nên chị cảm thấy, nếu chị chiếm tiện nghi người ta, thì nên đối xử với nàng tốt một chút. Chờ đã, cốt truyện có chút không đúng với những gì tôi tưởng tượng. Cái gì gọi là chị chiếm tiện nghi? Tôi đại kinh thất sắc. Chẳng lẽ chị là một? Không sai biệt lắm. Thường Hỉ có chút tức giận. Chị làm sao biết chị đã làm gì? Tỉnh lại liền thấy như vậy. Tôi nhíu mày. Vậy là chị ngủ với người ta rồi còn quát mắng người ta. Cha nữ, em hiểu cái quái gì? Thường Hỉ nổi giận. Bây giờ chị là chủ nhà. Tốt nhất em đừng nói lung tung. Em ở đây có thể ảnh hưởng các người không? Bà yêu cầu mày ở lại đây. Vậy là tôi chỉ còn cách nuốt lại sự tò mò lớn lao của mình. Sau khi ở lại chỗ Thường Hỉ, cuộc sống của tôi cơ bản bị quấy dày hoàn toàn. Tống Dữ Miên vẫn bận rộn như cũ. Mặc dù nàng không chịu áp lực học ngôn ngữ, nhưng trong trường học vẫn có nhiều việc phải làm. Nhiệm kỳ mới nàng lại được bầu làm phó chủ tịch hội sinh viên. Công việc không giảm đi chút nào. Cùng với các loại khảo chứng và bài vở chuyên ngành, cậu ấy còn trẻ nhưng lại cho tôi cảm giác giống như cậu ấy đang sống trong một thế giới đầy bận rộn. Giờ đây, chúng tôi mỗi người một nơi, một trường, một ở bên ngoài, số lần gặp nhau không thể tránh khỏi giảm đi rất nhiều. Chỉ có cuối tuần, chúng tôi mới có thời gian dành cho nhau. Tôi học kém, lại phải chạy đi học thêm. Mấy lần gặp nhau, ý chí chiến đấu của tôi vẫn còn, thậm chí còn hăng hái hỏi nàng một vài vấn đề tiếng Anh. Nhưng không biết từ khi nào, nội dung trò chuyện lại chủ yếu xoay quanh những khó khăn của tôi. Tống Dữ Miên mỗi lần đều kiên nhẫn nghe tôi nói xong những điều đó. Thường thì nàng sẽ khuyên nhủ tôi, nhưng Thường Hỉ thì không có lòng thương hương tiếc ngọc như vậy. Chỉ cần thấy tôi nhe răng trợn mắt kể lể, nàng lập tức mở miệng khuyên bảo, Thường Nhạc à, nếu thật sự học tiếng Anh không tốt, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, thật sự muốn đọc nghiên cứu, chuẩn bị khảo sát trong nước cũng giống nhau. Tôi không tin, không được, em phải đậu, Tống Dữ Miên muốn đi du học, nếu em không đi được, thì sống thế nào, em nghĩ như vậy sao? Thường Hỉ trừng mắt nhìn. Chị còn tưởng rằng em muốn học tập vì chính mình, làm nửa ngày vẫn là vì yêu đương, dù mục đích là gì, không phải em cũng đang học sao? Hơn nữa, chị xem, nếu Tống Dữ Miên ra nước ngoài mà em không đi, chúng em có đề tài gì để nói chuyện nữa? Tôi từ trong sách ngẩng đầu lên, chỉ trích Thường Hỉ không hiểu tình yêu. Em chỉ muốn nỗ lực để có thể cùng người em thích đồng cam cộng khổ. Không được sao, thì nem cũng phải nỗ lực có phương hướng. Thường Hỉ không nói nên lời. Nếu em muốn ra nước ngoài, tại sao không trao đổi trước? Chuyên ngành của các em cũng không cần lao lực đi học tiếng Anh. Đi trao đổi có ý nghĩa gì? Tôi cũng cứng họng, Tống Dữ Miên không đi. Thường Hỉ thấp giọng mắng một câu. Mẹ nó, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Em có tật xấu đấy. Thường Nhạc. Sao trước đây chị không thấy em trẻ con như vậy? Tôi không hài lòng, em trẻ con chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ lo cho bản thân mình thì mới là trưởng thành? Tống Dữ Miên cũng không nói gì. Sao chị lại sốt ruột? Tống Dữ Miên không nói là vì nghĩ cảm xúc của em. Hơn nữa, chị không tin em ấy sẽ duy trì quyết định của em. Thường Hỉ nghiêm túc lên, trông giống hệt gì cả của tôi. Áp lực xung quanh bỗng chốc đè nặng, tự tin của tôi cũng theo đó mà sụp đổ. Em có thực sự nghĩ đến sau này muốn sống kiểu gì không? Các người thật phiền phức, cứ lo nghĩ về sau. Tôi cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn. Cãi lại, tôi về sau chắc chắn sẽ yêu người tốt. Hiện tại có cơ hội, tại sao không quý trọng? Về sau thì sao? Về sau có người nào cho tôi phụ trách? Em phải biết chị không có ý này. Em không biết, cuộc tranh luận đi đến đây đã khiến tôi không muốn nghe thêm nữa. Lười biếng không muốn nói tiếp, chỉ dọn dẹp một chút đồ đạc vào phòng mình. Khi đóng cửa lại, tôi còn nghe thấy Thường Hỷ nói: "Thường Nhạc, sau này em sẽ hối hận cho mà xem." Bệnh tâm thần, cách cửa, tôi hung hăng ném lại một câu: "Em sẽ không hối hận đâu." Cách chương.